Chàng rể siêu cấp, chương 1720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn gì 720 không có tương lai bảy. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi, ông trời ơi. Một nhóm đệ tử nhanh chóng tỏ ra kinh ngạc, lục hợp kinh pháp là pháp thuật cao cấp nhất của tông hư vô, kỹ thuật tấn công vô cùng mạnh mẽ, nhưng muốn học được kỹ thuật này thì người đó ngoại trừ có khả năng thiên phú hơn người mà quan trọng hơn là sức mạnh trong cơ thể phải vô cùng vững chắc. Bởi vì chiêu thức này đòi hỏi phải thức đầy một năng lượng cao, và điều cần thiết chính là bản thân người thực hiện kỹ thuật này phải có một nền tảng thật vững chắc để dẫn dắt, ngoài ra cần phải có một sức lực mạnh mẽ để có thể chống đỡ được, nếu không, việc cưỡng ép thúc đầy sức mạnh như thế này sẽ vì không thể chống đỡ được bao thế mà chết ngay lập tức, vì thế những đệ tử chính thức luôn cảm thấy do dự trước những loại pháp thuật cao cấp như thế này, không muốn động tới, cứ cho là đệ tử đó đã thông qua kỳ thi sát hạch trở thành đệ tử của trưởng môn tại đại điện thì bình thường cũng cần thời gian rất lâu mới có thể tích lũy được. Nhưng Diệp Cô Thành trước khi vào đại điện đã có được phép thuật cao cấp như thế, chuyện này thật sự khiến người khác phải trổ mắt nghẹn lời. Không chỉ có các đệ tử mà có một nhóm các trường, và, V, Triệu Ê Ê Gi không co tương EI 7. Tự A Quy 49, Iao cũng trợn tròn mắt khủng dám tin. Trước kia tòng hư vỏ cho dù là đệ tử đã vào đại điện thì vẫn cần sự dạy dỗ của trưởng môn và sự trợ giúp của một số tài y hiệu của tông hư vô, bên cạnh đó còn phải bỏ ra mấy năm. Thế nhưng Diệp Cò Thành lại có thể lĩnh hội được nó sớm như thế. Dùng kinh động người trời để hình dung cũng không ngoa. Trưởng lão Nhất Phong và mấy trưởng lão cùng phe với ông ta sau khi hết kinh sợ thì nhanh chóng vỗ tay khen hay, đây chính là đệ tử mình dạy dỗ, họ tự hào thì có sao chứ. Không ngờ Diệp Cò Thành còn trẻ mà đã tỉnh hội được những phép thuật như thế, tương lai của tiêu tử này thật sự không thể đoán trước được. Trưởng lão Nhị Phong khẽ lắc đầu, không khỏi hâm mộ lên tiếng. Mày người chúng ta, sau khi được nhận vào đại điện thì phải đến 30 năm sau mới lĩnh hội được lục hợp kinh pháp. Hơn nữa, lúc đó năng lượng mà chúng ta phóng ra vẫn kém xa so với năng lượng mạnh mẽ mà hắn đã phóng ra. Một khi người này vào đại điện có sự hỗ trợ của kho báu đất trời của tông hư vô, rất có thể hắn sẽ là người đứng đầu tòng hư vô chúng ta trong trăm năm qua. Trưởng Tảo Tam Phong cũng nặng nề gật đầu một cái, làm Mộng Tịch không nói gì, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Với tình hình hiện tại, biểu hiện của Hàn Tam Thiên đã vượt khỏi dự tính của tất cả mọi người. Một tên nó y hệ nhỏ bé, đừng nói là có thể đỡ nối hai chiều đánh của Diệp Cỏ Thành, cho dù có thể đỡ nối hai chiều đánh của học trò mới nhập môn bình thường thì cũng được xem là vô cùng thành công rồi. Vì thế, từ góc độ của Lâm Mộng Tịch, Hàn Tam Thiên hệt sự là một người tài có thể đào tạo được. Nàng ta cũng bắt đầu hiểu được vì sao Tần Thanh Phong nguyện thu nhận anh làm đệ tử và trưởng môn cũng muốn nàng ta âm thầm truyền thụ công pháp cho Hàn Tam Thiên, bây giờ nghĩ lại, đúng là nàng ta đã nhìn làm Hàn Tam Thiên, nếu như tương lai hàng gia có thể đào tạo anh hy chắc chân người này sẽ có tương lai, chi tiếc rằng, theo tình hình bây giờ thì Hàn Tam Thiên không có ương lai. Dưới sự tấn công của lục hợp kinh pháp, làm sao có hề an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên vẹn được chứ, à một người trưởng lão, nhóm làm Mộng Tích hiểu rõ uy lực của lục hợp kinh pháp hơn bất kỳ ai. Nếu Y Hàn Tam Thiên nhận sự tấn công như thế thì cơ bản à không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào. Hỏng sai, là bất kỳ. Với tính cách của Lâm Mộng Tịch, hàng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện kết luận bất cứ chuyện gì. Cũng như hai sự tấn công vừa rồi của Diệp Cỏ Thành dành cho Hàn Tam Thiên. Hàng ta không hề phán đoán điều gì, mặc dù, đối với nhiều người mà nói, đây tả việc không hề hồi hộp chút nào. Nhưng bây giờ, Lâm Mộng Tịch lại đưa ra kết luận. Bởi vì nàng ta hiểu rõ những thương tổn mà lục hợp kính pháp mang lại. Lúc này, trong sàn đã từ từ trở thành một cơn tốc lớn, không ít đồ trang sức bên trong điện đang không ngưng đong đưa có thể bị cơn lốc hút đi bất cứ lúc nào. Ngày sau đó, cơn lốc kia đột nhiên ngưng lại, lục hợp đến trước mặt Diệp Cỏ Thành, ánh sáng đột nhiên tỏa sáng, sáu đường tấn công hội tụ lại một nơi. Tạo thành một năng lượng cực kỳ mạnh mẽ tiến thẳng về phía Hàn Tam Thiên. Biến năng tượng thành lục hợp, thành thạo tụ họp lục hợp về một chỗ, thao tác như thế này, có thể biến năng lượng trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Năng lượng vô cùng lớn đánh tới khiến cả người Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thể mở mắt được. Nhưng lúc này, anh không hề tránh cũng không hề hề, trong mắt những người bên cạnh anh trông nhiên một kẻ ngốc vậy. Đối mặt với sự tấn công như thế mà không chạy thì còn chờ gì nữa chứ? Y-1134 Hàn Tam Thiên chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù anh tới thế giới bát phương này chưa lâu nhưng cũng biết năng lượng ở thế giới bát phương mạnh đến mức anh không có cách nào tưởng tượng nổi. Anh không trông cậy gì vào việc có thể trốn thoát thành công dưới sự tấn công này. Anh cũng không trông mong gì vào thứ nàng y ượng màu vàng kia có thể bảo vệ anh khỏi sứt mẻ. Hàn Tam Thiên, mau tránh đi. Làm Mộng Tịch gấp tới mức không nhìn được kêu lớn lên, người luôn luôn trầm tĩnh như hàng ta, lúc này cũng đổ mồ hôi thay Hàn Tam Thiên. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng chỉ nhắm hai mắt, đồng thời tay anh bắt đầu làm ra những động tác khiến nàng ta không hiểu được. Ngay sau đó, cả người Hàn Tam Thiên được bao bọc bởi một thứ ánh sáng màu vàng, nhưng năng lượng của Diệp Cò thành quả thật vỏ cứng mạnh mẽ, khiến không ai để ý tới sự tồn tại của thứ ánh sáng màu vàng này, bướm. Nhưng dường như vào lúc này sự tấn công mạnh mẽ này lướt thẳng về phía Hàn Tam Thiên, tay trưởng môn vội vàng động đậy. Dùng năng lượng của chính mình không chế năng lượng đang lan tràn này. Tránh cho đại điện bị tổn thương, Y134 năng lượng này. Ướt qua, bụi khói cũng theo đó mà cuồn cuộn, Diệp Cò Thành đắc ý thu tay lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý, hắn ta chỉ mới lĩnh hội được lục hợp kính pháp gần đây, vốn muốn dùng nó để trở nên nổi tiếng trong cuộc thi sát hạch vào diện. Nhưng hắn ta lại không ngờ mình lại bị một tên nô lệ ép tới mức phải tung ra lá bài chủ chốt của mình. Mặc dù tiếc nuối nhưng nghĩ lại thì Diệp Cô Thành cũng cảm thấy không sao. Vì hắn ta cũng đã gây chấn động trước toàn bộ người ở Tông Hư Vô. Sư huynh Diệp thật sự rất mạnh, không ngờ ngay cả lục hợp kính pháp mà sư huynh cũng có thể học được, quả thật ia tương lai của Tông Hư Vô chúng ta. Ta cũng tin, sư huynh Diệp nhất định có thể khiến Tông Hư Vô chúng ta trở tại đỉnh cao trong tương lai. Ai có thể nói không chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh Diệp không chỉ có thể đưa Tông Hư Vô của chúng ta đến dinh vinh quang trong tương lai, mà thậm chí còn có thể nào ưu hoạn toàn bộ thế giới bát phương, Đài Trinh là thiên tài trong thiên tài. Các đệ tử vội vàng yện tiếng tàng bốc khiến Diệp Cò Thành rất vui vẻ. Lúc này, trưởng lão Nhất Phong cũng hãnh diện đứng, và C111U03ETH khóng có tuông tét 7EUE49, dậy. Ôi ói, như ta đã nói, ngay cả lục hợp kính bình phương háp mà DT Cô Thành cũng có thể học được, vì thế một án nên được đặc cách trở thành đệ tử đại điện. Tất cả những gì hắn đã làm đều dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, không giống như một số người chẳng qua chỉ dùng mưu mẹo và may mắn, phá hủy hu cấm địa mà không ai trong chúng ta tận mắt chứng kiến. Lời nói này vừa được phát ra, trường Tảo Ngũ Phong ập tức xin chỉ thị. Không sai, trưởng mòn, Diệp Cò Thành đã hoàn thành môn học mà những đệ tử chính hư C sau khi được nhận vào đại DT phải mất tới mất năm mới có thể làm được. Nếu không được đặc cách vào đại điện thì thật sự không còn gì để nói. Trưởng môn sư huynh, Ngũ sư huynh và Nhất Đông sư huynh nói đúng lắm. Lúc này, trưởng lão Ục Phong cũng tên tiếng phụ họa. Trưởng môn cười ha ha một tiếng, nhìn về phía các trưởng lão giới VT đang ngồi một bên. Nhưng điều hiển ông ta không ngờ là lúc này Ngô Diễn cũng gật đầu tán thành. Trưởng mòn sư huynh, Cỏ Thành đã ĩnh hội được lục hợp kính pháp, quả là một thiên tài hiếm thấy. Theo lý mà nói là nên được đặc cách. Nếu nhân tài như thế không được đào tạo thêm thì chẳng phải là tông hư vỏ chúng ta đang phí của trời sao? H4G, Yoga bản quyền 1511A trang Q7. Cách chương.